Thể Tu Chi Tổ, chương 433, Ngoại Hải Văn Thạch Mộc. Góc truyện audio.com. Hải ngoại chi địa tuy nhiên một bộ phận bị nhân loại tu sĩ chiếm lĩnh. Nhưng là những thứ này khu vực đối với rộng lớn đại hải tới nói vẻn vẹn một phần rất nhỏ. Vùng biển này, đám tu tiên giả xưng là nội hải. Nơi này rất ít gặp đến cao cấp một điểm yêu thú. Đại bộ phận đều là nhân loại tu tiên giả. Từ trong biển tại ra bên ngoài phi hành mấy vạn dặm, liền đến một mảnh mới hải vực, nơi này bị tu tiên giả xưng là ngoại hải cùng nội hải hoàn toàn khác biệt, tràn ngập đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú, từ yêu thú cấp 1 mãi cho đến cấp 7 yêu thú đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên ngoại hải cũng không thiếu hụt nhân loại tu sĩ. Những nhân loại này tu sĩ đều là vì tìm kiếm một số nội hải không có thiên tài địa bảo. Hoặc là trực tiếp lấy liệp sát yêu thú làm mục đích. Dù sao nhổ cỏ thuốc bên ngoài, rất nhiều yêu thú thân tài liệu, một dạng có thể luyện chế gia tăng tu vi đan dược. Trừ cái đó ra, yêu thú tài liệu cũng có thể đến nội hải đổi lấy đại lượng linh thạch. Chẳng qua bên ngoài biển nhân loại tu sĩ đều hết sức cẩn thận. Bởi vì ngoại hải cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấp 8 biến hóa yêu thú. Cấp 8 yêu thú có thể tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ. Được gọi là biến hóa yêu thú, là bởi vì cái này cấp yêu thú khác có thể hóa thành hình người. Hình người hình dáng liền có thể sử dụng các loại nhân loại pháp thuật. Thậm chí thúc cảm động nhân loại pháp bảo, bố đưa nhân loại trận pháp. Bình thường tới nói, cấp 8 yêu thú chân thực chiến đấu lực đều mạnh hơn tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là yêu thú bản thân phòng ngự lực cực mạnh. Mà lại thân móng vuốt so với nhân loại pháp bảo cũng không kém chút nào. Công kích tương đương tình huống dưới, yêu thú hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương, lấy vết thương nhẹ đổi lấy nguyên anh kỳ tu sĩ trọng thương. Có chút cấp 8 yêu thú bởi vì thiên phú kinh người. Thậm chí có thể phóng xuất ra so cao cấp pháp thuật còn cường đại hơn thiên phú thần thông. Tổng hợp, thực lực mạnh hơn nguyên anh kỳ tu sĩ cũng liền 10 phần bình thường. Chẳng qua yêu thú giữa có thể tu luyện tới cấp 8 tỷ lệ. So với nhân loại tu luyện tới nguyên anh kỳ tỷ lệ thấp quá nhiều. Bởi vì yêu thú từ cấp 7 lên tới cấp 8 thời điểm biết kinh lịch hóa hình lôi kiếp. Phảng phất lão thiên cũng biết yêu thú tiến vào cấp 8 về sau thực lực cường đại. Muốn ngăn cản, những thứ này hạ xuống hóa hình lôi kiếp. Hoàn toàn có nguyên anh kỳ uy lực công kích, lấy cấp 7 yêu thú thực lực chống lại nguyên anh kỳ cấp lôi kiếp khác. Lại không đàm có thể hay không thuận lợi đột phá bình cảnh. Lôi kiếp liền có thể muốn tính mạng của bọn nó, nguyên cơ có thể trở thành cấp 8 yêu thú, đều là từ trong lôi kiếp còn sống sót tồn tại. Về phần ngoại hải bên ngoài, cũng là biển sâu khu vực, nơi này cơ hồ không có tu tiên giả tồn tại. Nơi đây có rất nhiều cấp 8 yêu thú, nghe nói có thể so với nguyên anh hậu kỳ 10 cấp yêu thú đều tại dưới biển sâu một chỗ. Nguyên anh kỳ tu sĩ sau khi đi vào, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Trước mắt nhân loại tu sĩ nhiều nhất thăm dò một chút ngoại hải khu vực. Một ngày này, bên ngoài trong biển, cái nào đó hòn đảo bãi cát, một cặp nam nữ trẻ tuổi, bọn họ người mặc nhạt pháp bào màu trắng. Lưng tựa lưng, trước người các nổi lơ lửng một kiện chớp động lên nhạt màu trắng linh quang trường kiếm pháp khí. Từ kỳ pháp lực đó có thể thấy được bọn họ có chút cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Lúc này chính cẩn thận tra xét bốn phía động tĩnh, mà dưới chân bọn hắn ba trượng phạm vi bên trong, loáng thoáng có một cái bát quái đồ án chớp động, nghiêm chỉnh là một cái thần diệu trận pháp, đôi nam nữ này vị trí cũng là bát quái đồ án trung ương. Bỗng nhiên, nam tử phía bên phải trận pháp điểm hiện lên một đạo bạch sắc linh quang. Nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, trường kiếm pháp khí lập tức nhắm ngay nơi đây, chui vào hạt cát bên trong, cảm nhận được không có đánh trúng địch nhân. Nam tử nhíu nhíu mày mau, thủ pháp quyết kết động, để trường kiếm từ hạt cát giữa xuyên ra, có thể trường kiếm về sau, theo sát lấy một cái thổ hoàng sắc, có cánh tay trẻ con thô mập run bự. Nam tử mừng lớn nói, Sương muội, câu, sau lưng của hắn nữ tử nghe vậy. Lập tức thôi động kỳ trường kiếm pháp khí. Đánh phía ý đồ đánh lén nam tử to lớn run bự. Mà nam tử cùng một thời gian, hướng dưới chân bát quái trận đánh ra một đạo pháp quyết. Sau đó bát quái trận đồ linh quang đại phóng. Một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng trắng trống rỗng xuất hiện. Bao phủ lại đôi nam nữ này cùng cái kia con giun hình dáng yêu thú. Đầu này con giun bị nữ tử trường kiếm đánh cho một trận lảo đảo. Chẳng qua không có có nhận đến tổn thương chút nào. Nó giống như phát giác được nguy hiểm. Thân thể bất an vặn vẹo một phen. Mang theo một cỗ hoàng mang. Hướng dưới bờ cát chui vào. Ha, ha, muộn. Chỉ gặp hạt cát mặt cũng có bạch quang chớp động. Cái này giữ tợn con giun phẳng phất đụng vào một bức tường chi. Bị bắn ngược về tới. Sư muội, tuy nhiên đầu này cát sa trùng mới vừa tiến vào cấp 3 yêu thú hàng ngũ. Nhưng phòng ngự lực cực mạnh, toàn lực xuất thủ, tốt, sư huynh, sau đó đối với sư huynh muội bấm pháp quyết, đem hai kiện trường kiếm pháp khí hợp hai làm một, uy năng tăng nhiều hợp thể trường kiếm, mang theo một đạo bạch quang, trực tiếp đem đầu này vô pháp đào đất yêu thú cắt thành hai nửa. Không gặp tanh hôi dòng máu màu xanh lục từ nó cắt thành hai mảnh trong thi thể chảy ra đến. Nam tử rốt cục buông lỏng một hơi, một bên hướng nó đi đến, vừa nói, đầu này cắt xa trùng coi là thật giảo hoạt, tinh thông ẩn nặc chi thuật không nói, nhất kích không trúng cơ hội thoát đi, muốn không phải chúng ta trận pháp linh hoạt tự nhiên, có thể tự do khống chế trận pháp khép kín, còn có thể cảm ứng dưới đáy yêu thú động tĩnh. Cũng không có cách nào đem cái này con yêu thú hấp dẫn ra tới. Nữ tử cũng cảm khái nói. Gia hỏa này da dày thịt béo. Chúng ta cũng chỉ có sử xuất pháp khí hợp kích chi thuật. Mới có thể phá phòng. Nếu không thần thức vô pháp phát hiện tình huống dưới. Nó một mực đánh lén ẩn nặc. Chúng ta cũng không có cách nào. Nam tử móc ra một kiện bình ngọc. Thu thập mà tanh hôi huyết dịch. Cười nói. Lần này thu hoạch không nhỏ, cái này cắt xa trùng chất lỏng có thể luyện chế nguyệt trần đan. Kể từ đó chúng ta thì lại càng dễ tiến vào trúc cơ trung kỳ. Huống chi thi thể còn có thể cho sư thúc giao nộp. Nữ tử mỉm cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên trận pháp bên ngoài hạt cát đột nhiên nổ tung. Xuất hiện một cái to lớn vô cùng hoàng sắc con giun. Đầu này con giun có thành nhân lớn bằng bắp đùi, trực tiếp đánh phía trận pháp màn ánh sáng trắng. Nữ tử cả kinh kêu lên, không tốt, là cấp 4 đỉnh phong cắt xa trùng. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, nhanh hướng sư thúc cầu cứu. Nam tử sắc mặt biến thành màu đen, cấp tốc hướng ở ngực một kiện pháp bàn đánh ra một đạo linh lực. Oanh! Cái này màn ánh sáng trắng bị cái này cấp 4 cắt xa trùng đâm đến ảm đạm vô cùng. Chẳng qua nhìn lại còn có thể trèo chống mấy lần công kích. Để đối với nam tử thở phào một hơi. Nhưng sau đó, cắt xa trùng cái kia giữ tợn xúc tu giữa hiện lên một đạo hoàng mang. Đánh vào cái này ảm đạm hộ cháo chi. Vẻn vẹn một kích này. Liền đem hộ cháo đánh cho vỡ nát. Nam nữ dưới chân bát quái đồ án cũng theo sát lấy biến thành phấn vụn. Đối với sư huynh muội tuy nhiên bị tình huống này kinh dị đến. Nhưng bọn hắn chiến đấu ý thức không thấp, mượn hộ cháo chống đỡ nhất kích công phu, liền chuẩn bị tốt pháp khí hợp kích, sau đó tại trận pháp vỡ vụn về sau. Một thanh hợp thể trường kiếm, tinh chuẩn mà đánh phía cắt xa trùng tấm kia mở xúc tu. Nhưng mà ai biết đầu này cắt xa trùng vô cùng giảo hoạt. Coi như thực lực mạnh hơn nam nữ, đánh nát trận pháp về sau, cũng không đón đỡ đòn công kích này, mà là tiếp tục chui vào hạt cát bên trong. Vì thời đánh lén, cái này để đối với sư huynh muội sắc mặt đại biến. Bọn họ phản ứng không chậm, lập tức gọi ra một kiện phi hành pháp khí, cũng chỉ có trên không trung. Mới tính an toàn, có thể còn có không chờ bọn hắn bay ra cao nửa trượng. Đầu kia cắt xa trùng thì từ bọn họ trước kia dưới chân vị trí phá cắt mà ra. Vọt tới hai người phi chu, cái này phi chu pháp khí căn bản không có khả năng chống đỡ cắt xa trùng công kích. Rơi xuống đất bọn họ, tuyệt đối không phải đầu này cấp 4 đỉnh phong yêu thú đối thủ. Ngay tại đôi nam nữ này sắc mặt tái nhợt, có chút lúc tuyệt vọng, một khỏa chớp động lên từ sắc tia sáng chói mắt lôi cầu từ đằng xa kích xạ mà đến. Chuẩn xác không sai đánh vào đầu này cắt xa trùng thân. Cách chương.